19. Khi Rosa rời tu viện, cơn mưa dường như tạm ngừng rơi trên thành phố. Có thể để sau đó mưa trở lại với sự mạnh mẽ gấp bội. Cuộc gặp với cha German quá căng thẳng và tập trung, làm anh giờ đây đau nhức hai bên thái dương. Do vậy, anh thầm cảm ơn việc có thể đi dạo một vòng để trở về khu trọ sinh viên mà không phải băn khoăn gì đến mưa. Sau khi vượt qua con suối thần kỳ gần như sắp bị vỡ bờ, anh bắt đầu leo theo đường Moro. Trước khi tới một cánh cửa nhỏ đang mở rộng của bức tường thành cổ, anh có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Bị cuốn hút, anh dừng sát một góc tường để xác nhận điều vừa cảm nhận, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt từ trên mái ngói, và do vậy anh lại đi tiếp. Một lúc sau, Rosa lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Khi đến một cửa nhỏ, anh dừng lại, và thay vì vượt qua, anh nấp vào một chỗ rồi cái lối ra của bức tường cũ. Cố làm sao không để ánh sáng từ ngọn đuốc lọt ra, và cũng không thấy ai xuất hiện lúc ấy. Mệt mỏi vì chờ đợi, anh nhô đầu ra và bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng từ phía bên kia đường. Anh rời chỗ ẩn nấp đi về phía ấy, nhưng quan sát thì không thấy gì lạ. Sau đó anh cố nhìn kỹ tất cả các ngõ ngách trong lúc vượt qua cánh cửa của bức tường thành để kiểm chứng xem người rượt đuổi có chờ anh sau một góc tường hay không, thì anh lại cảm thấy như có ai đó lướt nhanh sau lưng mình. Anh nhảy bật trở lại để tạo thế bất ngờ, nhưng vẫn không bắt gặp được ai. Trong khi tiến lên con dốc, Rosa không ngừng khua ngọn đuốc từ phía bên này sang bên kia, như thể cầm đuốc đâm vào không khí. Đột nhiên anh dừng lại ở mức độ như vậy, và anh cảm thấy quá vô lý nên muốn vứt bỏ mọi sự cẩn trọng. Rõ ràng cuộc nói chuyện với cha German đã gây ấn tượng đối với anh, và giờ đây anh tin là có thể phát hiện sự hiện diện của kẻ nghi vấn ở bất cứ chỗ nào. Anh hít thật sâu, sau đó tiếp tục cuộc hành trình. Khi đến trường Serrano rất vắng người vào giờ này, hình như anh nhìn thấy có ai đó ở phía bên trái chạy về hướng nhà thờ Isidro. Không thể cưỡng nổi, anh lại chạy đuổi theo. Nhưng lúc đi qua sát lối vào đền, có một vật làm anh chú ý. Anh dừng lại rồi thận trọng tiến gần. Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn đuốc, anh phát hiện ra một thông điệp được cắm vào cửa bằng mũi dao găm: người không được tiếp tục ở đây nếu như không muốn đi theo ba kẻ kia. Không khó khăn lắm cũng có thể biết được lời cảnh báo này nó gửi cho ai và ám chỉ những ai. Một lần nữa con dao găm tự nó nói tất cả. Đã có quá nhiều vũ khí cảnh báo mà anh gặp gần đây. Nhà thờ thánh Isidro ở ngay đầu đường phố mới là nơi khu trọ sinh viên. Vậy là anh đi tới đó, anh chẳng còn hơi sức đâu để tiếp tục tìm kiếm ai nữa. Buổi tối hôm đó, Rosa nằm mơ có vẻ như một điềm báo trước. Lúc anh thức giấc, anh đang đi trên một con đường trong thành phố phía cuối đường. Anh nhìn thấy có một chiếc xe do hai con bò kéo, nó nhích từng bước rất khó khăn do bùn lầy. Khi tới nơi, anh phải tránh ra một bên để chiếc xe đó có thể đi qua. Xe bò được một người giấu mặt điều khiển. Trên xe có một xác chết được phủ bằng vải, đằng sau là một con chó bị buộc bằng sợi dây. Sau đó Rosa tiếp tục cuộc hành trình, nhưng đột nhiên một lúc sau, anh muốn biết người chết đó là ai. Anh lại rảo bước quay lại, nhưng chiếc xe đã biến mất. Đúng lúc đó, ngay ở bên cạnh, một cánh cửa mở ra và trên khoang cửa xuất hiện một người mặc áo thầy tu mời anh bước vào. Thấy Rosa còn chần chừ, người lạ mặt đó nắm lấy cánh tay kéo anh vào. Sau khi đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, họ vào một gian phòng hẹp và dài, có đặt một chiếc bàn ăn với 10 người ngồi xung quanh. Ở giữa có hai chiếc ghế còn trống. bị lôi cuốn, Rosa đưa mắt nhìn người đó như dò hỏi. Chúng ta là người cải đạo, những người cải đạo thật sự, người đó giải thích. Và chúng ta họp mặt hôm nay để tham dự buổi ăn cuối cùng của Chúa Giê-xu. Tốt, người đó nói thêm với giọng bí ẩn. Thật ra là Chúa đã ăn tối rồi, anh hãy ngồi xuống đi. Đã rất muộn rồi, chúng tôi đang chờ anh. Khi một người ngồi trên ghế bên cạnh, một trong hai chiếc ghế còn trống lệnh cho anh. Khi ngồi vào ghế, Rosa bàng hoàng phát hiện ra người phục vụ thi thể của Giê-xu trên bàn ăn. Lúc đó, cả phòng tràn ngập ánh sáng mạnh mẽ và rực rỡ, khiến anh phải nhắm nghiền đôi mắt lại. Khi mở mắt ra, anh thấy mình đang ở ngoài trời, trên một ngọn đồi với gió thổi mát rượi và mặt trời lung linh. Phía trước mặt anh là thành phố Salamanca, bao phủ bởi lớp mây đen dày đặc đầy đe dọa. Bên cạnh anh là một phụ nữ đang ngắm một vài chữ thập cắm ở đỉnh cao nhất. Mặc dù lúc đầu không nhận ra, nhưng ngay sau đó anh biết đó là Sabella. Những chữ thập kia là thế nào? Anh hỏi. Những chữ thập ấy đã được đặt sẵn, cô gái trả lời với nụ cười đồng cảm. Chữ thập của chúng ta sẽ không đến muộn đâu. Rosa bừng tỉnh dậy, người toát mồ hôi và buồn rầu vì linh cảm đen tối. Mối lo âu làm anh lao ra khỏi giường và đi tìm gặp Sabella. Khi anh sắp mở cửa thì xuất hiện người phụ trách nhà trọ. Có một phụ nữ đã đến đây tìm cậu, ông ta hét lên. Một phụ nữ à, cô ta muốn gì? Tên cô ta như thế nào? Rosa hỏi luyến thắng. Cô ta không muốn nói, nhưng ta đã nói với cậu khi cậu vào đây là không muốn thấy phụ nữ có mặt ở nhà trọ của ta. Và càng không. Ông đừng lo, Rosa xin lỗi từ ngoài đường, sẽ không có xảy ra lần nữa. Rosa rất lo lắng bởi điều có thể xảy ra đối với Sabella. Anh giận dữ chính mình, tâm trạng đầy lo ngại tới mức luôn miệng lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại cùng một từ. Anh chán nản vấn đề vẩn đục ấy, ngán ngẩm với những tội ác chẳng hề liên quan gì tới mình. Đối với anh giờ đây, dẫu ai gây ra tội ác đó thì cũng như nhau, và những lý do thực hiện chúng không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất mà anh muốn là Sabella không làm sao. Nếu cô gái đó có chuyện gì thì anh là người có lỗi, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Đầu tiên, đáng lẽ anh không bao giờ được chấp nhận nhiệm vụ tồi tệ ấy. Và nếu như đã chấp nhận làm rồi thì anh không nên yêu cô. Và nếu như không thể tránh khỏi điều ấy thì ngay lúc đó anh phải từ bỏ tất cả và chạy trốn cùng với Sabella. Đi đâu thì không quan trọng, chỉ cần rời xa khỏi Salamanca. Thế nhưng thay vì phải làm những việc rõ ràng là có lý ấy, anh lại dần dần dấn sâu vào ngõ cụt mà giờ đây rất khó có thể ra được trót lọt. Rosa tiến lại gần khu nhà chứa, trong lo âu, ân hận và bực tức lẫn lộn trào dâng trong trái tim anh. Cuối cùng khi đến nơi, anh đi thẳng tới phòng của Sabella. Từ ngoài hành lang dường như anh nghe thấy một tiếng thét bị kèm nén, sau đó là một cú đánh. Và khi đã đứng trước cửa, anh cảm thấy hình như có tiếng chống trả giành giật nhau. Cảnh giác, anh đẩy cửa mạnh. Sabella gần như trần truồng quỳ ở giường, cố thoát khỏi một gã sinh viên đang nắm lấy thắt lưng và đấm cô liên hồi từ đằng sau. Không để mất thời gian, Rosa rút con dao lao vào, sẵn sàng giết địch thủ. Hắn ta bị bất ngờ tạt sang một bên để tránh, nên lưỡi dao đâm xuống đệm. Do lực đẩy, cả hai đều bị ngã xuống sàn. Xin đừng làm gì hắn ta, anh Fernando, Sabella lúc đó gào lên từ trên giường. Đó là một khách hàng. Nhưng lúc đó Rosa bị điếc và mù do quá giận dữ. Anh liền bắt đầu tấn công dữ dội, chống trả lại kẻ mà anh nghĩ đó là tên sát nhân. Một tay giữ hắn nằm dưới sàn, tay kia anh đấm túi bụi vào mặt y. Nạn nhân thấy không thể thoát được, cố tìm trong vô vọng cái gì đó có thể bảo vệ mình. Tới khi nhìn thấy tiếng kêu thất thanh của Sabella, hai gã chịu trách nhiệm bảo vệ trật tự của khu nhà chứa kéo vào. Cầu xin các ông hãy kéo cái thằng này ra, hắn ta muốn giết tôi. Tên bị đánh hổn hển kêu cứu. Đừng có nghe, nó là một tên sát nhân, tên giết người. Rosa kêu to. Vẫn chưa dừng đấm đá. Cuối cùng khi họ làm dịu được cuộc ẩu đả, thì mặt nạn nhân nhuộm đầy máu và hắn hầu như không cử động được. Đúng lúc ấy, ông chủ nhà chứa đến xem đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù tầm vóc thấp bé, nhưng chỉ riêng sự có mặt của ông đã khiến người khác tôn trọng. Cậu quen hắn à? Ông ta hỏi người bị đánh, đầu hướng ra phía Rosa, đang bị hai gã bảo vệ giữ chặt. Chưa hề nhìn thấy bao giờ. Hắn điên khùng do bị trói buộc hay nhầm tôi với người nào khác? Thế sự việc xảy ra như thế nào? Cô ta và tôi đang ủ chân nhau lặng lẽ thì cái gã điên này đến, không nói nửa lời nào, rồi lao vào tôi với một con dao. Ông hãy hỏi cô ta nếu như không tin tôi. Có đúng như thế không? Ông ta hỏi Sabella. Là như vậy, cô gái bắt đầu nói. Nhưng... Thế cô... Ông ta đột ngột hỏi cô gái. Có quen với hắn ta không? Cô ta không liên quan gì đến vấn đề này, Rosa can thiệp. Vì cuối cùng anh hiểu ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, nên anh muốn Sabella không dính líu gì cả. Các vị hãy cho tôi xin lỗi. Tất cả điều trên là kết quả của một sự nhầm lẫn vô lý. Đã vài ngày nay tôi đang tìm một tên sinh viên. Nó nợ tôi vài tháng tiền thuê nhà. Lúc vừa rồi hình như tôi nhìn thấy hắn vào nhà chứa. Vì do quá giận dữ, khi phát hiện thấy hắn tiêu xài uổng phí số tiền của nợ, tôi đã đi theo hắn. Và hình như tôi nhìn thấy hắn đi vào phòng này. Nhưng mà bây giờ thì tôi biết mình đã nhầm lẫn. Thế anh tưởng rằng một món nợ cá nhân là có đầy đủ lý do để gây ra tai tiếng ở nơi công cộng hay sao? Chủ nhà chứa hỏi anh. Điều duy nhất là tôi muốn là cho hắn ta một bài học, nhưng tôi đã quá tay rồi. Và đầu hắn cũng thế. Người bị đánh lên tiếng phản đối. Một lần nữa tôi xin lỗi anh về những thiệt hại đã gây ra, Rosa vội nói. Và để bồi thường thiệt hại, anh hãy cầm từ cái túi mà tôi mang theo một số lượng thích đáng. Đối với ông, tôi cũng muốn bồi thường. Anh hướng về phía ông chủ nhà chứa rồi nói tiếp. Vì những thiếu sót và khó chịu đã gây ra. Thôi được rồi, chủ nhà chứa chấp thuận. Anh hãy để lại túi tiền. Ta sẽ biết cách phân chia một cách hợp lý. Sabella, hãy nói với Rosa giúp cô lau các vết máu cho tay sinh viên này. Còn đối với anh, ông nói với Rosa, ta không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ở nơi đây nữa. Anh hãy biến đi trước khi ta ân hận. Còn các anh, ông ta ra lệnh hai gã bảo vệ, hãy dẫn hắn ra khỏi cửa, canh chừng không cho hắn ta quay trở lại làm việc khác đấy. Rosa đã nhầm lẫn và rất xấu hổ vì điều tra vừa xảy ra, nên khi ở ngoài đường, anh cảm thấy như trút được một gánh nặng. Mặc dù anh bị hai gã bảo vệ đẩy ra ngoài bằng những cú đá, điều duy nhất anh tiếc là không thể nói chuyện được với Sabella. Không thể kể với cô rằng anh đã nhúng vào chuyện đó chỉ là vì cô, chỉ vì anh lo sợ có chuyện gì đó xảy ra đối với cô. Vì tình yêu đối với Sabella, anh đã thiêu dệt câu chuyện bịa đặt vô lý ấy. Chí ít với chuyện đó, cô gái được bảo đảm an toàn mà không phải giải thích dài dòng. Vì anh tin rằng nếu như nói ra sự thật thì càng làm sự việc sẽ tồi tệ hơn, nhất là đối với cô gái, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chứa. Rất may là vở kịch lừa dối ấy lại được tạo ra bởi chính lời nói của gã sinh viên khi bị tấn công, đã giúp cứu thoát phần nào tình thế. Vì rằng thực tế từ lúc ấy anh đã không thể trở lại đặt chân vào nhà chứa, nhưng có thể như thế thì tốt hơn. Bằng cách này, cô gái sẽ được yên ổn hơn và anh có thể tập trung toàn bộ trí lực để thoát khỏi bế tắc đã gặp phải, mặc dù để làm việc đó, anh phải gọi cửa của chính địa ngục. Rosa hình dung là gã sinh viên kia đã biết chuyện xảy ra ở nhà chứa và bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đến cười chế nhạo anh. Nhưng chuyện đó thì không quan trọng đối với anh nữa. Thật ra đấy là điều anh muốn. Điểm tốt là đã chạm đáy rồi, anh suy xét. Và bây giờ dù làm cái gì đi nữa, người cũng không thể bị ngã xuống sâu hơn. Đột nhiên trong lúc đang đi dưới trời mưa tầm tã, anh lại cảm thấy có một linh cảm xấu ở ngay sau lưng. Không hề dừng bước, anh ngoái lại phía sau. Lúc này không phải một cái bóng, cũng không phải là một ấn tượng giả tạo, kết quả của nỗi sợ hãi ám ảnh hay ảo tưởng. Mặc dù ở cách không xa lắm, nhưng anh không phân biệt được đó là ai, vì đang đội một cái mũ trùm kín mặt. Tuy anh nhìn thấy rất rõ là ở phía dưới một trong những vạt áo choàng của hắn ta thiếu một miếng vải. Mệt mỏi vì phải chạy và mở đường đi qua bùn và nước, anh chọn việc đợi kẻ truy đuổi ở một đầu lối rẽ. Anh nép sát vào tường và nắm chặt chui con dao găm được giám mục tặng để tăng thêm lòng can đảm. Trong bất cứ trường hợp nào, anh quyết tâm đương đầu trực diện với địch thủ, có thể bắt sống hay giết chết hắn nếu cần thiết, hoặc phải chết nếu như không còn phương tiện gì trong tay. Điều gì cũng có thể chấp nhận để cơn ác mộng này kết thúc tất cả cùng một lúc. Từ nơi ẩn nấp, không phải chờ đợi lâu, anh đã nghe thấy tiếng chân của địch thủ. Chắc chắn hắn đang rảo bước khi bị kẻ rượt đuổi mất hút khỏi tầm mắt, nên hắn tiến lên phía trước với vận tốc lớn. Tại sao mày theo dõi tao? Lúc đó Rosa thét lên từ chỗ nấp, đe dọa hắn bằng con dao găm. Mưa rất dày hạt nên Rosa hầu như không nhìn rõ đối tượng. Bị bất ngờ, hắn đột nhiên lùi lại và cố sức tự vệ bằng kiếm. Nhưng áo choàng làm lưỡi kiếm chuyển động thật chậm, và hắn không thể can đảm được. Rosa đã thọc sâu con dao găm vào cánh tay phải. Lưỡi dao đâm mạnh làm hắn lảo đảo và buộc phải đánh rơi thanh kiếm. Nó biến mất trong vũng nước giữa đường. Tuy nhiên, hắn thoát được người tấn công và bắt đầu chạy trốn. Từ kẻ bị truy đuổi, Rosa đã trở thành người rượt đuổi. Dĩ nhiên, khoảng cách mà kẻ bị rượt đuổi chạy trốn không lớn, nhưng đường phủ toàn nước và bùn lầy, rất khó có thể đi nhanh được. Dù sao chăng nữa, Rosa tin rằng do bị thương nên cuối cùng hắn sẽ bị kiệt sức. Tuy nhiên, chính Rosa và người suýt vấp ngã khi chân nhúng vào một vũng lớn đầy bùn, tình huống mà gã sinh viên kia lợi dụng để rẽ vào một góc phố rồi biến mất thêm một lần nữa ngay trước mặt anh. Tuy nhiên, lần này anh sẽ không dễ dàng đầu hàng. Rosa đi lang thang tương đối lâu dưới trời mưa, đến mức anh có thể biết rõ mình đang ở đâu. Đầu tiên anh đi dọc từ đầu đến cuối đường, cố gắng tìm một nơi ẩn nấp, một cánh cửa nào đó mở hay khép hờ, một vết tích nào đó hắn ta để lại. Sau đó anh xem xét những lối rẽ gã sinh viên kia có thể đi qua. Có một lối rẽ mà anh thấy quen thuộc. Anh đi vào bên trong và phát hiện ra rằng đó chính là ngõ cụt mà sinh viên kia đã vào rồi mất hút trong lần truy đuổi đầu tiên. Nghi ngờ, anh bắt đầu gọi cửa các nhà với mục đích là để lục soát, tới khi nhìn thấy có một vết máu trên khung cửa nhỏ. Không suy nghĩ gì, anh lao vào và đẩy tung cửa ấy ra. Cửa này dẫn ra một khoảng sân rất hẹp, nối với một cái kho để củi và chứa gia súc. Trong khi đi tìm kiếm nơi ẩn nấp của địch thủ, anh phát hiện ra đằng sau có một cái cửa khác. Anh mở cái cửa ấy ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy phía trước mặt là nhà thờ thánh Cyprian. Không thể là một sự ngẫu nhiên được, Rosa rít lên trong kẽ răng. Anh hướng tới nhà thờ. Sau khi kiểm chứng cửa nhà thờ đã khóa, Rosa bắt đầu gọi cửa tới tấp. Khi nghe thấy tiếng ồn, một bà bên cạnh ngó qua cửa sổ. Anh đang làm cái gì thế? Anh không biết vào giờ này là không có ai à? Tôi là phái viên của giám mục đây, Rosa giới thiệu, và tôi cần vào trong nhà thờ này ngay lập tức. Nếu cần gấp như thế thì sao anh không đi tìm người trông coi nhà thờ? Ông ấy sống cạnh gần đây, ở gần cái tường thành. Nhà của người trông coi được xây trên một trong những dãy cánh gà của nhà thờ, tận dụng bức tường nối của bờ rào cũ ở gần tháp canh. Lúc ấy là giờ ăn trưa nên người trong coi nhà thờ phải một lúc sau mới trả lời: sẽ tới ngay đây. Có thể cho ta biết cậu muốn cái gì hay không? Ông ta cào nhào. Chỉ sau khi đưa cho xem chứng chỉ do giám mục cấp, tuồn vào dưới cánh cửa, người trong coi nhà thờ mới mở khóa. Việc này rất quan trọng, thầy hãy để tôi vào trong nhà thờ. Rosa dục giả ông ta, đây là một cuộc điều tra. Một cuộc điều tra à? Ông muốn nói cái gì vậy? Người trong coi nhà thờ bắt đầu hỏi với dấu hiệu lo lắng. Đây không phải là trách nhiệm của thầy, Rosa đáp. Hãy làm cái điều tôi ra lệnh cho thầy. Tôi đi với ông ngay đây, người trong coi nhà thờ nói với điệu bộ phục tùng. Lúc sau người trong coi nhà thờ đi ra với áo choàng và một chùm chìa khóa. Khi cửa nhà thờ vừa mở, Rosa hỏi ông ta: thầy có thể cho biết tầng hầm ở nơi đâu không? Ở ngay dưới cái bàn thờ này. Những ai còn có chìa khóa của bàn thờ? Ở nhà thờ lớn thì có một bộ. Thế thầy có tình cờ biết có người nào đến nhà thờ lúc ngoài giờ hay không? Phải chăng ông đang nghĩ về truyền thuyết hạnh phúc à? Ông nên biết đó là chuyện kể của các bà già. Điều tôi biết là, ông ta giải thích, không ai đến ngoài giờ hành lễ. Thầy hãy nghe rõ đây, Rosa nôn nóng nói với ông ta. Nếu đến khi trời tối mà tôi không quay trở về, thầy hãy đến tu viện Thánh Esteban để tìm gặp cha Antonio, nhà thảo dược. Thầy hãy kể tất cả những gì đã xảy ra và đề nghị ông ta đến ngay tu viện Thánh Francisco tìm cha Germán. Họ sẽ biết những việc phải làm, thầy đã hiểu chưa? Người trong coi nhà thờ phải một lúc mới biểu lộ thái độ chấp thuận, lại còn tỏ ra không tin tưởng lắm. Nhưng không còn thời gian để đề phòng. Cuối cùng sau khi lọt vào trong điện thờ, Rosa yêu cầu ông ta hãy khép hờ cửa. Điện thờ nhỏ và nghèo nàn, và sự hiện diện duy nhất trên điện là Chúa Giê-xu. Ở phía sau bàn thờ được hai ngọn nến to chiếu sáng lung linh. Rosa cầm lấy một ngọn nến và bắt đầu cuộc thám hiểm. Gần lối vào vẫn còn nhìn thấy nhiều vết bùn mới và một số vũng nước nhỏ. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài giọt đen đậm đặc hơn. Anh lần theo dấu vết tới tận bên trong hậu đường. Ở dưới sàn, trong một góc kính lộ ra một cái thang bằng đá thẳng đứng. Anh cho rằng đó là con đường dẫn xuống tầng hầm. Anh nắm chặt ngọn nến như thể dùng nó để tự vệ và bắt đầu đi xuống. Thật ra đó là một cái hầm nhỏ được xây cuốn vòng cung bên dưới bàn thờ. Lợi dụng độ dốc của con đường, ở trên cái thang dẫn dưới sàn nhà đều có vết bùn và một số vết máu, chứng tỏ là tên tội phạm này đã đi qua đây. Giờ đây vấn đề là tìm ra cái lối đi vào hang. Anh tìm trong những phiến đá, những tấm bia dưới sàn để xem có một cái cửa nào hay không. Một cái bẫy kính nhưng vô hiệu, cũng chẳng nhìn thấy một chiếc lò xo nào cả. Ở bia đá trung tâm có một bảng khắc bằng tiếng Latin làm cho anh chú ý: hãy quỳ xuống và làm dấu thánh giá. Phải chăng đây là một thông báo được mã khóa, hay là một khóa mật mã? Bị lôi cuốn, Rosa quỳ xuống phiến đá có bảng khắc và bắt đầu làm dấu thánh giá như lời răn dạy. Cũng không có điều gì xảy ra. Đúng lúc đó, anh phát hiện ở một trong những phiến đá trước mặt có hình giống như người thợ khắc đá. Một hình đối với anh rất quen thuộc vì anh đã nhìn thấy trước đó. Không rời khỏi chỗ, anh móc tờ giấy bên trong túi áo mang tô, giống như một tấm thẻ được giám mục cấp. Tờ giấy bị thấm ướt, anh cẩn thận dở tờ giấy và kiểm chứng, thấy thật sự chính là dấu hiệu, một chữ thập Hy Lạp hay một chữ thập với một nét vẽ phụ. Đi từ chân phiến đá dựng đứng tới đầu cánh tay trái và có đặc điểm riêng là cánh tay phải kết thúc ở đầu mũi tên. Nếu nhìn kỹ thì đó là một sơ đồ hình chữ thập. Từ trán xuống ngực, từ ngực đến vai trái, rồi từ vai trái đến vai phải. Nhưng cần phải làm dấu thánh giá ở đâu? Anh trở lại quỳ trên phiến đá trung tâm và nhìn thấy phiến đá có hình người thợ khắc đá ở độ cao ít nhiều ngang ngực anh. Phải chăng đây là trung tâm của một cây thập tự tưởng tượng? Hai phiến đá ở trên là phần cao nhất, còn hai phiến đá ở dưới là đường trục cơ sở. Sau đó, phiến đá ở phía bên trái và ở phía phải có thể là hai cánh tay của trục ngang. Bị cuốn hút, anh ấn tay phải vào phiến đá tương ứng và phần trán, ngay lập tức anh thấy phiến đá nhường bước, chuyển dịch về phía bên trong. Tiếp đó, anh ấn phiến đá ở phía dưới, cũng cho kết quả như vậy. Sau đó, anh lại ấn tiếp phiến đá phía bên trái và cuối cùng phiến đá phía bên phải. Khi khối đá chuyển động, người ta nghe thấy tiếng động lớn dưới tầng hầm, như thể một thiết bị phức tạp hoạt động. Thực tế phần cuối của phiến đá mà anh dùng để quỳ đã chuyển dịch tách ra. Anh đứng dậy rồi dùng một tay cũng có thể nâng được phiến đá không mấy khó khăn, nhờ có rãnh trượt đã làm sẵn. Từ lỗ hổng hé ra một đoạn thang mới. Tầng hầm mới thì rộng hơn so với hầm trước, nhưng trong đó cũng không có ai. Ít ra là không còn ai sống, vì có thể nhìn thấy ở dưới nền hầm một vài ngôi mộ bị mở với những bộ xương lồi ra, cũng thấy rất nhiều xương chất đóng trong một góc. Ở một số nơi, hình như Rosa còn nhìn thấy cả vết máu. Điều này chứng tỏ có một lối khác ở chỗ nào đó. Chí ít bây giờ, anh đã biết mật mã để có thể qua phía bên kia ở trên tờ giấy. Không còn nghi ngờ gì, hình vẽ bên cạnh chữ thập là một trong những ngôi mộ. Nhưng đó là ngôi mộ nào? Anh quan sát từng ngôi mộ một và thấy tất cả đều có những dòng khắc ở bên cạnh. Phần lớn đều ghi ngày và tên người mất với một văn bia ngắn gọn. Tuy nhiên có một bia mộ khiến anh phải chú ý. Sau khi chết, ngươi sẽ hồi sinh ở phía bên kia. Tới phía bên kia chính là nơi anh muốn đến. Nhưng điều anh không thích là để tới được phía bên kia, trước hết là anh phải chết. Rõ ràng có thể không cần hiểu chính xác từng chữ một, có thể với một cái chết tượng trưng hay là giả vờ chết đã là đủ. Điều này cho anh một ý tưởng ẩn mình trong một ngôi mộ. Việc phải nằm cùng với bộ xương không làm anh ghê tởm quá mức và cũng không làm anh sợ hãi. Nhưng anh cảm thấy hơi vô lý nếu không muốn nói rằng hành động ấy là một sự xúc phạm đối với người đã khuất. Dù thế nào chăng nữa, anh cũng quyết định phải thử. Không còn cách nào khác hơn nếu như anh muốn tiếp tục đi tiếp. Anh nằm ngửa một lúc với cây nến đặt trên ngực. Cuối cùng không nghĩ đến cái chết, anh đã gần như đầu hàng. Đến khi nhớ ra rằng ở bên cạnh có một phiến đá hình trụ nhô ra một chút, anh ấn mạnh phiến đá tới mức đột nhiên đáy ngôi mộ lại mở ra từ một phía, như thể là một cái bẫy. Và không thể cưỡng lại, anh ngã lăn qua đoạn dốc ngắn vào phía bên trong. Thế nhưng những mẫu xương của người đã khuất không rơi theo anh, vì chắc hẳn đã được phiến đá giữ lại. Rất may với cái cú ngã nhẹ nhàng và cây nến thì không bị tắt. Nhờ ánh sáng của cây nến, anh có thể nhìn thấy mình giờ đây đang ở trong một cái hang. Trên một tảng đá có vài chiếc rìu và một hộp gỗ có sợi xích bùi nhùi, hòn đá để đánh lửa. Rosa cầm một trong những thứ đó và sau khi dùng nến để châm lửa, anh hào hứng đi thám hiểm dưới đáy hang. Từ chỗ ấy có vài con đường hầm đi theo những hướng khác nhau. Anh nhìn trong tờ giấy một lần nữa và thấy về phía trái của bản vẽ ngôi mộ có ba nét sổ, nhưng chỉ một nét kéo dài và kết thúc ở đầu mũi tên. Đây là nét vẽ ở phía bên phải. Như vậy, tin tưởng vào sơ đồ, anh lại quyết định tiếp tục cuộc thám hiểm với lộ trình ấy. Trong khi đi sâu vào đường hầm, anh không ngừng suy nghĩ về điều có thể chờ đợi mình ở phía cuối lộ trình. Trong bất cứ trường hợp nào, anh sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để tóm cho được cái gã sinh viên kia. Sau sự việc xảy ra vào buổi sáng ở khu nhà chứa, điều này trở thành vấn đề danh dự đối với anh. Đột nhiên các bức tường đều có tranh vẽ động vật. Tranh đầu tiên Rosa nhìn thấy là một cô gái Salamanca trong vòng lửa cháy. Sau đó xuất hiện một con cóc lớn và tiếp đến là con chằn tinh với một số con rắn xung quanh đang ngấu nghiến nuốt chửng lẫn nhau. Các bức vẽ này rất điêu luyện và màu sắc rực rỡ. thực sự làm người xem cảm thấy khiếp đảm, không chỉ do dáng vẻ bề ngoài mà còn có khả năng tạo ra ảo tưởng. Vì nếu nhìn kỹ chúng thì dường như những con vật đó nó đang chuyển động, nó đang lao vào tấn công anh. Và nếu chúng không làm như vậy thì sẽ còn tồi tệ hơn, bởi chính anh sẽ tưởng tượng ra với vẻ sống động thực sự về những hành động vây hãm phong tỏa của chúng. Sau lối rẽ, người ta nhìn thấy một con quái vật lớn với vô số đầu rồng lắc lư và một số con nửa thân ngựa, nửa quái vật, tạo thành một dãy dài nối tiếp nhau với những quái vật mỗi lúc một đáng khiếp sợ và kinh khủng hơn. Trong số đó có một con mãng xà giết người. Qua ánh mắt, anh nhận ra nó vì có đầu và đuôi của rắn, cựa và mào như gà dọi. Còn mắt nó thì anh không muốn nhìn vì sợ thật. Sự đúng như người ta đồn đại. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh to lớn của chúng, Rosa bắt đầu đọc đi đọc lại một đoạn thơ, như làm phép bùa xua đuổi điềm xấu. Ta nhìn thấy những con thú dị dạng và dữ tợn ra khỏi hang động và xào quyệt của chúng. Và giống như một câu thần chú, những con thú đó tự dưng biến mất. Anh không biết có phải là những bức vẽ đã kết thúc hay thật sự chúng nó đã biến mất. Nhưng anh nghĩ chẳng có gì là chắc chắn. Anh cần phải tập trung chú ý và cố gắng để không bị lạc. Vì đôi lúc đường hầm lại rẽ đôi hoặc rẽ ba, nên anh phải dừng lại để nhìn vào sơ đồ, xem đường rẽ nào là đúng. Ở mỗi lối rẽ đều được đánh dấu bằng một cái vòng tròn và có số La Mã bên trong. Theo sơ đồ, có 9 đường như là 9 số của Dante chú thích 1. 3 đường đầu tiên không có vấn đề gì, nhưng tới đường tiếp theo, anh kiểm chứng thấy có sự khác biệt so với bản vẽ. Ở bản vẽ thì chỉ có 2 nhánh, nhưng trên thực tế thì lại có 3 con đường. Anh nghĩ có thể là họ đã quên không vẽ con đường thứ 3. Nhìn trên sơ đồ, sự lựa chọn đúng ra là bên phải. Anh thắc mắc là nên đi về phía ấy hay là đi lối chính giữa, vì không có cách gì để biết hai con đường nào là đúng. Rõ ràng cũng có khả năng đây là một cái bẫy để đánh lạc hướng kẻ đột nhập. Anh cố xem xét liệu trên đường đi có đoạn nào tạm dừng để có thể giúp mình lựa chọn một cách chính xác. Không tìm thấy, cuối cùng anh quyết định đi theo con đường giữa với ý định có thể quay trở lại và lại chọn con đường khác nếu không xuất hiện số hiệu tiếp theo. Anh đi được một đoạn khá dài thì nhìn thấy có một vòng tròn và một lối rẽ mới. Rất sốt ruột để đọc được số hiệu nên anh không nhìn thấy có một hố đen mở ra ở dưới chân mình, tới khi bị ngã vào trong đó. Trong khi đang rơi vào địa ngục, dường như anh nhận ra rằng không phải số 5 mà đó là một mũi tên ấn định việc đi xuống. Giải thích chú thích: Dante, năm 1265, năm 1321, là một nhà thơ, nhà thần học người Ý.